Chương 366, Kaka, ta che chở ngươi, 49. Siêu thần Hào nguyên bản nghĩ miệng tiện hai câu, nhưng mà nhìn thấy mắt con như vậy cao hứng phân chấn dáng vẻ, lại yên lặng đem miệng trò khép lại. Là thật vui vẻ còn là giả vui vẻ, một chút liền có thể nhìn ra. Mắt con chẳng sợ ăn cái gì vui vẻ, giống như đều chưa từng có trước mắt như vậy đắc ý dù sao ăn cái gì, nàng thường thường đều là một người vui vui vẻ vẻ ăn mảnh. Mà trước mắt nàng là khắt chế không được, nhất định muốn đắc ý cho người khác nghe. Một cái cô độc lâu như vậy mắt con, vô luận cái gì cảm xúc đều là chính mình tiêu hóa, nàng như vậy trói lọi cùng người ta chia sẻ vui vẻ, đã muốn xem như rất không dễ dàng Thiệu Trạch Hiên. Chia sẻ vui vẻ mờ mờ tờ nàng rõ ràng là đến đả kích lao tử phồn tình con túi sách nhỏ chạy hết một vòng lại về nhà, tới cửa, mắt con nháy mắt biến sắc mặt. Rất bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi nhảy lên nhảy dựng củ cải tinh không phải nàng. Thẩm Vọng cũng là thật thê thảm một nam, hắn chính là lén lút nghĩ đến nhìn xem tinh muội mà thôi, thuận tiện muốn biết rốt cuộc là cái nào chó nam nhân muốn bắt cóc nhà hắn tinh muội bộ đi ra ngoài là cái nào chó nam nhân sau. Bắt nhân liền hướng chết trong đánh một trận hắn đều còn không có xuống tay, nơi nào đến phiên phía ngoài dã nam nhân kết quả phồn tinh nhìn thấy hắn sau, mắt sáng rực lên nhảy dựng chạy tới, chính là một câu, ta cùng với Tần Ngạn đây Thẩm Vọng, hắn cảm thấy, từ nơi sâu xa, phảng phất có một đạo sét đánh trúng hắn tinh nguội, nói bừa cái gì đâu Thẩm Vọng tỏ vẻ chính mình không tin, sắp chết dãy rủa nói. Hắn không phải là không tin tưởng Tần Ngạn có như vậy cầm thú. Hắn là không tin tinh muội ánh mắt kém như vậy cùng một chỗ đây lão đại không chút do dự lại một lần nữa cho Thẩm Vọng một phát bạo kích, sau đó trong lòng tiểu nhân vui vui vẻ vẻ xoay một vòng, lại tát hoa hoa no Thẩm Vọng, hắn khó hiểu có loại ảo giác, tinh muội căn bản không phải bởi vì coi hắn là bằng hữu, cho nên mới nói cho hắn biết tin tức này, chỉ là bởi vì nàng nghĩ khoe ra mà thôi. Bởi vì ngươi nhìn, cái này hoắt con sau khi nói xong, Tần Ngạn đứng phía sau nàng chỉ nói một câu. Cho ngươi mua chỉ giờ nhỏ bánh gà tổ, nàng đảo mắt nhảy lên nhảy dựng liền chạy. Thẩm Vọng cảm thấy, nàng chỉ là muốn đả kích hắn Tần Ngạn, ngươi cảm thấy ngươi đây là nhân làm chuyện sao? Thẩm Vọng vô cùng u oán nhìn Tần Ngạn, khinh bỉ chi tình không cần nói cũng có thể hiểu. Tần Ngạn chỉ là mặt không đổi sắc nói, chính mình nuôi dưỡng củ cải, chính mình cắn một ngụm, tựa hồ cũng không phải cái gì tội ác tẩy trời sự. Dù sao cũng dễ chịu hơn, bị bên ngoài bụng dạ khó lường dã nam nhân bắt nạt đi. Tần Ngạn từ lúc hướng Phồn Tinh khuất phục sau, vẫn vắt óc tìm mưu kế nghị a nghị hắn cùng với Phồn Tinh, đối tiểu cô nương có thể có chỗ tốt gì trái lo phải nghĩ sau, phát hiện mình kỳ thật cũng không phải không có điểm nào tốt. Ngươi xem nha, hiện tại chính là tiểu nha đầu đơn thuần nhất dễ gạt niên kỷ, nếu là nàng tùy tiện cùng cái khác phía ngoài dã nam nhân cùng một chỗ lời nói, không chừng là muốn bị lừa tài lừa sắc, thương tâm muốn chết. Nhưng mà cùng với hắn liền không giống nhau hắn nhưng là cái người đứng đắn có thể giúp tinh tinh vượt qua đơn thuần nhất dễ gạt vài năm nay Thẩm Vọng. Tần Ngạn, ngươi quả nhiên là ta đã thấy, nhất không muốn mặt chó nam nhân. Làm ra loại này chó sự tình, thế nhưng còn có thể đúng lý hợp tình, mặt không đổi sắc. Xách xách xách thật là thói đời ngày sau đạo đức không có sớm biết rằng tinh muội như vậy dễ dàng bị quải về nhà làm tức phụ. Hắn trước kia khi còn nhỏ nên chống bị cha hắn đánh chết phiêu lưu. Cũng muốn đem tinh muội quải trở về làm muội muội trồng xuống một viên cây cải đỏ, lớn lên sau, có thể thu hoạch một cô vợ nhỏ nhi. Nga! Tần Ngạn có cũng được mà không có cũng không sao lên tiếng. Thẩm Vọng chỉ cảm thấy một quyền của mình đánh vào trên vải bông, hung hăng nói, chia tay nói cho ta biết một tiếng. Hắn còn có thể đem tinh muội lại nhặt về đi Tần Ngạn chỉ là liếc xéo hắn một chút, ngươi tại ảo tưởng cái gì liền tính chia tay, ta cũng vẫn là tình tinh ca ca. Ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận ngươi như vậy một cái lao mà xấu, xuân mà chán ghét muội phu mẹ hắn lời này nhưng liền nói được quá khinh người Thẩm Vọng không chút do dự nhào lên, tức giận đến muốn cùng Tần Ngạn đồng quy vu tận, sau đó đã được như nguyện bị Tần Ngạn ấn trên mặt đất nện cho một trận. Tần Ngạn hạ thủ thời điểm, vậy còn thật là bắt nhân liền hướng chết trong đánh. Trong lòng có cổ không thể cho ai biết nộ khí, muốn cùng hắn đoạt muội muội. Ân khỏi phải mơ tưởng lần trước đánh qua sau thế nhưng còn dám không nhớ lâu, một khi đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh tới giải trí nhớ mới thôi ngươi hoàn toàn có thể giống khi còn nhỏ như vậy, hướng đi Thẩm bá phụ cáo trạng. Tần Ngạn đáy mắt là trói lọi bỡn cợt cùng cười nhạo. Thẩm Vọng, hảo tiện hắn cảm giác mình hoàn toàn không thể chống lại Tần Ngạn đem tiếp nhận đến thế lực trọng tâm chậm rãi chuyển rời đến kinh đô, đồng thời còn tiến hành ở mặt ngoài tẩy trắng, cũng bất quá là ngắn ngủi 2 năm thời gian mà thôi, ở trong mắt người ngoài, liền nhảy trở thành kinh đô tân quý. Kinh đô mới cũ thế lực giằng co, danh tiếng lâu đời thế gia, tân quý thì là dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhân. Nói rất dễ nghe là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng trên thực tế, nếu là không có điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, làm sao có thể tại kinh đô đứng vững? Bởi vậy Tần Ngạn như thế nhanh chóng quật khởi, người sáng suốt đều biết, như vậy nhân chỉ có thể kết giao, không thể là địch. Dù sao ngươi đi hỏi thăm một chút vị này tuổi trẻ tân quý thanh danh của hắn, được kêu là một cái tốt trọng tình trọng nghĩa đối với chính mình trước một vị lao đại không rời không bỏ lại đối dưới tay huynh đệ khoan hậu nhân từ tốt như vậy thanh danh. Ngươi dám tin tưởng người thông minh đều thờ phụng một đạo lý, đó chính là tại trên đường hỗn được thanh danh vang dội người, thanh danh càng tốt, chỉ có thể thuyết minh thủ đoạn hắn càng lao đạo, tâm cơ càng thâm trầm thủ đoạn lao đạo. Tâm cơ thâm trầm Tần gia, hiện tại mỗi ngày đều tại thấp thỏm một vấn đề tối hôm nay ngủ đến nửa đêm thời điểm, có thể hay không lại thình lình từ trong ổ chăn rút ra một cái củ cải tinh đến ngay từ đầu thời điểm, hắn còn chỉ cần lo lắng. Chính mình thường thường sẽ bị xanh biếc củ cải tinh tại ngoài miệng cắn một ngụm. Gặm xong sau, nàng còn muốn lời bình một câu, Tần Ngạn, cái miệng nhỏ của ngươi miệng, so sánh thư ăn ngon như vậy một chút nga. Ngón tay khoa tay múa chân ra một chút khoảng cách, đại khái như vậy một chút. Gặm xong sau, mỗi một lần hắn đều rất ngượng ngùng. Hơn nữa còn là loại này khắc chế không được ngượng ngùng, chân chính hoa ước chừng một năm thời gian, mới từ mặt đỏ thai hồng ngượng ngùng tiến hóa thành chết lặng. Kết quả, thiệt vui trong tàn. Hắn thật vất vả đối thoát con cắn miệng hắn sự tình chết lặng sau, nàng bắt đầu ôm chính mình gối ôm bỏ giường. Lần đầu, Tần Ngạn lúc tỉnh lại, cảm giác mình trên bụng gối cái lông xù đồ vật, còn tưởng rằng trong chăn chui con chuột, thiếu chút nữa không một chân đem người đạp đi xuống. Đóa hoa nhỏ, một mình ngươi ngủ một giấc thời điểm, lạnh không? Tần Ngạn quyết định thật nhanh lắc lắc đầu, không lạnh, thậm chí còn hơi nóng. Kia rất tốt áp, của ta chân nhỏ chân lạnh. Nàng tiểu gì ô không lên nóng, nằm trong chăn, thật lâu đều lạnh lẽo. Tần Ngạn,